Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 102, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Lan ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cửa lại mở, nhưng bước vào không phải là Phỉ Qua mà là cận vệ trưởng Uy Liêm. Sắc mặt anh ta kỳ lạ nhìn cô, sau đó ra lệnh cho binh lính dùng một đống ván gỗ đóng kín cửa sổ sát sàn dẫn ra ban công cánh cửa này rồi đến cánh cửa khác. Tất cả cửa sổ hướng ra đường đều bị đóng kín bằng những tấm gỗ thô dày. Ánh sáng trong căn phòng bỗng nhiên tối hẳn, căn phòng trang nhã đột nhiên biến thành một cái lồng. Không ai nói gì, như thể cô không hề tồn tại. Sau khi hoàn tất công việc, cận vệ trưởng lại dẫn binh lính rời đi. Lâm Y Lan ngơ ngác nhìn ánh sáng hắt qua những khe gỗ. Theo thời gian, ánh sáng dần tối lại, lòng cô cũng theo đó mà tĩnh lặng dần. Chiếc bánh đã nguội lạnh không còn hương vị ngọt ngào hấp dẫn, cố gắng gượng ngừng suy nghĩ. Dựa vào thành giường và dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô lại thấy gương mặt của Nhũ Mẫu đầy những nếp nhăn, cười âu yếm hôn lên má cô. Con mèo của Nhũ Mẫu đi loanh quanh dưới chân cô, nhảy vào lòng và nhẹ nhàng liếm cổ cô. Cô muốn đẩy con mèo ra, nhưng dường như có thứ gì đó giữ chặt tay cô. Cô bừng tỉnh hoảng hốt. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy rực, ánh sáng vàng nhạt từ đèn đầu giường phủ lên căn phòng. Phỉ Qua đang đè trên người cô. Làn da trần trụi còn ẩm ướt sau khi tắm. Không biết từ lúc nào, chiếc áo sơ mi của cô đã bị mở rộng, một tay anh nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô thoáng một giây, rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cô. Sự kích thích bất ngờ khiến Lâm Y Lan không khỏi hít sâu một hơi. Phỉ Qua, môi răng anh linh hoạt, nhanh chóng khiến nhịp tim cô tăng lên. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Em muốn thế này à? Hừm, câu cuối âm mũi rất nặng, pha lẫn sự khàn đục đầy ham muốn, khiến cô bỗng cảm thấy khô miệng, lòng ngực ngứa ngáy. Những ngón tay dài của anh lướt nhẹ trên làn da, cô cắn chặt môi kìm nén tiếng kêu, đưa tay che mắt. Edit, epifrenaly, đầu ngực bất ngờ bị cắn mạnh, cô co rúm lại. Phỉ Qua kéo tay che mắt của cô xuống, ép buộc cô nhìn thẳng vào ánh sáng. Ngón tay anh từ từ lướt qua. Như đang chiêm ngưỡng một bức tranh, ngừng lại trên đôi mi run rẩy. Mở mắt ra, Lâm Y Lan không mở mắt, dù màn đỏ trong mắt đã biến mất, nhưng sắc mặt vẫn không thể thay đổi. Cô sợ nhìn thấy sự chán ghét trên gương mặt anh, nên quay đi ôm lấy eo anh, âm thầm mời gọi. Cơ bụng cứng cáp của anh đột nhiên căng chặt, Phỉ Qua không còn nhịn được nữa, điều chỉnh tư thế rồi xuyên qua cơ thể mềm mại của cô. Cơn đau đột ngột xé nát linh hồn. Trước mắt cô trở nên tối sầm, hoàn toàn không thể thở được. Cơn đau dữ dội khiến cô bắt đầu chống cự. Phỉ Qua theo phản xạ đè chặt cô lại, khẽ hừ một tiếng. Cô siết chặt lấy anh, cái loại tiêu hồn thực cốt này khiến anh choáng váng, không thể kiềm chế mà tiến sâu hơn. Nỗi đau khủng khiếp kích thích thần kinh, Lâm Y Lan không thể kìm nén nữa, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, làn da run rẩy. Cô cố gắng đẩy người đàn ông đang đè lên mình. Anh rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường, cố gắng dừng lại, thở gấp an ủi. Thả lỏng một chút, nhưng Lâm Y Lan không nghe được. Cơ thể cô có ý chí riêng, gần như phát điên mà vùng vẫy. Phỉ Qua không kịp giữ lại, một vết đỏ rực in hằn trên đầu vai anh. Cô chống cự anh, từ cơ thể đến linh hồn đều phản kháng sự đụng chạm của anh. Cơn giận khó chịu dâng lên trong lòng, Phỉ Qua đè chặt cô, gầm lên. Thả lỏng. Em nghĩ đây là cực hình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng bỗng dưng đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai. Lâm Y Lan ngừng dãy rủa, nằm bất động trên chiếc giường lộn xộn, cơ thể trần trụi như một con cừu non yếu ớt. Phỉ Qua không tiếp tục nữa, anh rút ra rồi ngồi bên mép giường, quay lưng lại với cơ thể đầy mê hoặc kia, lồng ngực phập phồng. Bầu không khí căng thẳng kéo dài, cơn đau dần lắng xuống. Cô nhìn tấm lưng rắn giỏi của Phỉ Qua, khó khăn mở miệng. Xin lỗi, cơ thể này rất nhạy cảm với cơn đau. Anh không nói gì, đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô lại vừa phạm phải một sai lầm ngu ngốc. Hồi ức cuối cùng còn sót lại của sự ấm áp cũng biến mất. Sau khi tan biến chỉ còn lại những mảnh băng lạnh lẽo. Lâm Minh Lan chậm rãi cuộn mình lại, ngón tay bấu chặt vào bờ vai, cố gắng kìm nén sự run rẩy. Nước mắt nóng hổi chảy xuống. Từng giọt thấm vào ga giường màu vàng kim. Không biết bao lâu sau, Phỉ Qua bước ra, vén chăn lên rồi bế cô vào lòng. Cơ thể cao gầy lạnh như băng, khi da thịt chạm vào nhau, Lâm Y Lan không kìm được mà rụt người lại. Dòng nước ấm áp và nhẹ nhàng xối xuống người cô, như một tấm lưới mỏng manh bao bọc lấy cơ thể, thần kinh căng thẳng dần dần được thả lỏng. Phỉ Qua vẫn im lặng, cẩn thận và nhẹ nhàng tắm rửa cho cô. Một vết hằn đỏ trên làn da màu lúa mạch trông vô cùng nổi bật. Lâm Y Lan cảm thấy mình nên nói điều gì đó. Cảm ơn, anh luôn là tình nhân tốt nhất, luôn dịu dàng như thế. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali. Phỉ Qua không trả lời, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi. Y Lan, anh là gì đối với em? Nước chảy dọc theo những lọn tóc làm mờ đi tầm nhìn, khiến Lâm Y Lan không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm lắng. 10 năm trước, yêu cầu duy nhất của em là anh ôm em. 10 năm sau, vẫn chỉ như vậy. Với em, rốt cuộc anh có ý nghĩa gì? Cô ngẩn ngơ trong chốc lát, mãi sau mới trả lời. Còn đối với anh, em có ý nghĩa gì? Anh khẽ cười, nhưng trong đó như chứa đầy nỗi đau khổ vô tận. Em là cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm của anh. Cô lặng đi một lúc, cúi đầu tắt vòi nước. Ác mộng thì rồi cũng phải kết thúc. Kết thúc như thế nào? Anh nhìn chằm chằm vào đôi mi dài rủ xuống, giọng lạnh lùng pha chút chế giễu. Là nhìn em nhảy từ ban công xuống à? Đôi mi dài ướt át khẽ rung lên. Cô kéo khăn tắm quấn lấy cơ thể. Bọn họ không thể đợi thêm được nữa. Em biết không, anh luôn mơ thấy em, luôn nghe thấy em gọi tên anh. Phỉ Qua như không hề để ý đến lời cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm mại, dường như chìm vào một giấc mộng nào đó, lạc lối tự thì thầm. Có lúc anh ở dưới đáy hồ ngọc lục bảo, còn em đứng trên bờ, xinh đẹp như một nàng tiên trong rừng. Có lúc anh ở trong ngục nước, em giơ cao mọn đuốc buồn bã gọi tên anh. Rồi lại có những lúc anh nằm trên bàn thí nghiệm, em cúi xuống nhìn anh. Đã bao lần anh mơ thấy em bị tra tấn trong ngục tối, cơ thể chi chít những vết thương đáng sợ. Anh mơ thấy em mỉm cười dưới ánh mặt trời, rồi lại mơ thấy em khóc trong tuyệt vọng. Em dùng vô vàn cách gọi tên anh, dẫn lối anh đến cứu em. Những giấc mơ ấy quấn lấy anh, khiến anh ngày đêm bất an, điên cuồng trèo lên để tìm kiếm em, dù có biến thành con quỷ mà em căm ghét. Lâm Y Lan sững sờ nhìn anh, định mở miệng thì bị ngắt lời. Anh biết em không hề gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách của em vừa kiêu hãnh vừa tự chủ. Em không bao giờ tìm kiếm, không bao giờ kỳ vọng điều gì từ ai. Dù em có hy sinh cho người khác thế nào, em cũng không mong được đền đáp. Nhưng anh lại không thể ngừng mộng tưởng, mơ rằng em cần anh, đang chờ đợi anh. Chỉ cần anh đủ mạnh mẽ thì sẽ có ngày em hoàn toàn thuộc về anh. Nỗi đau và sự tiếc nuối dâng lên tràn ngập trong tim, anh cười gượng đầy tự giễu. Thật là một ảo tưởng ngu ngốc. Chính ảo tưởng đó đã khiến anh trở thành quan chấp chính của đế quốc, không ai có thể chống lại ý chí của anh. Anh cứ nghĩ mình có thể chiếm lại được em, nhưng anh đã sai rồi. Thần chết mạnh hơn anh, nó đã mang đi đóa hoa tường vi yêu dấu của anh từ lâu. Cổ họng anh nghẹn lại, không thể nói tiếp. Lâm Y Lan hoàn toàn chết lặng. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bàng hoàng, mãi lâu sau mới lẩm bẩm. Không, điều này không thể nào. Ý em là, anh không thể nào. Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt đỏ dâng lên sương mù, đôi môi cô run rẩy, chậm rãi lắc đầu. Không, không thể nào. Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên lòng bàn tay, cất tiếng thì thầm. Anh yêu em, không, anh nhất định đã nhầm, không thể nào vì em. Lại một nụ hôn rơi xuống vết thương chưa lành trên trán cô. Anh yêu em, không, anh chỉ cảm thấy có lỗi, điều đó thật sự không cần thiết. Nụ hôn kế tiếp đặt lên giữa đôi lông mày thanh tú. Anh yêu em, không, không đúng, anh chỉ thích cơ thể em ngày xưa. Thêm một nụ hôn nữa rơi xuống chóp mũi cao của cô. Anh yêu em, không, giọng cô run rẩy không thể kiềm chế. Anh đã là quan chấp chính rồi, không thể nào vẫn. Anh yêu em, nụ hôn cuối cùng đặt lên đôi môi mềm mại, khắc lên đó lời tỏ tình mà 10 năm trước anh không thể nói ra. Từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, bất kể anh là ai, bất kể em là ai, mãi mãi. Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt của Lâm Y Lan, nỗi cay đắng vô tận nhấn chìm cả trái tim cô. Cô không thể kiềm chế nữa, lấy tay che mặt và khóc nức nở. Những giọt lệ trong suốt tràn qua kẽ tay. rơi xuống lồng ngực anh, chảy sâu vào trái tim đầy đau thương. Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng tắm yên tĩnh, mãi không dứt. Phỉ Qua tựa vào tường, vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, ôm chặt lấy người yêu đã mất đi mà tìm lại được. Cách chương.